Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3548, chúng bạn xa lánh thiên tài, 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Liền tại đường quả còn tại phòng đoán, đường tương đến tột cùng muốn làm cái gì thời điểm. Nàng đột nhiên cảm thấy một cỗ nguy cơ, tâm thần nháy mắt cảnh giác lên, đem thần thức so trải rộng bốn phía, động tác trong tay bất mãn, lại một mực chú ý tình huống chung quanh, nhất là đường tương trên thân. Để nàng kỳ quái là, nàng cảm giác được loại nguy hiểm này, cũng không phải là đến từ đường tương trên thân, nàng thậm chí cảm thấy, mặt đất ngay tại nhẹ nhàng run rẩy. Chỉ là thần trí của nàng phạm vi quá nhỏ, không nhìn thấy quá xa địa phương, cho nên cũng không biết là tình huống như thế nào, tạo thành loại này mặt đất đều đang run rẩy tình huống, nhưng nguy hiểm không biết đến, tại không có niềm tin tuyệt đối xuống, còn là rời đi vi diệu, có thấy cái gì sao, không tốt. Túc chủ có một nhóm lớn yêu thú hướng bên này xông lại, hệ thống vội vàng nói, vừa rồi những cái kia yêu thú phạm vi rất xa, ta không có hướng bên kia xem xét, yêu thú tốc độ rất nhanh, giống như châu điên đồng dạng, thực lực hẳn là rất cường đại, bởi vì bọn hắn đường tắt một chút yêu thú, đều bị bọn hắn dẫm chết, cho nên, những này yêu thú cũng mất trí, cùng tên điên không có khác gì, thực lực hẳn là rất cường đại, biết rõ, đường quả kéo lại Chu Nho ống tay áo, thấp giọng nói. Chu sư huynh, người hét lớn một tiếng gặp nguy hiểm, làm cho tất cả mọi người tranh thủ thời gian lui. Đường sư muội, chuyện gì xảy ra? Có một nhóm lớn yêu thú tới, so kim đan kỳ còn mạnh hơn, có thể là nguyên anh kỳ, tạm thời có bao nhiêu ta không biết. Một khi xông lại, nhiều người như vậy căn bản là phản ứng không kịp. Chu Nho nhìn đường quả ánh mắt hơi có chút phức tạp. Đường sư muội, bọn hắn đều như vậy đối ngươi. Ngươi vì cái gì còn muốn cho ta cùng bọn hắn nói những này, nhất mã quỳ nhất mã, lại nói, một hồi trốn không thoát được, liền xem chính bọn hắn bản lĩnh, lại nói, nơi này cũng có cùng nàng không có cửu hận người, không cần thiết vì giết chết mấy cái số ít cửu nhân, liền muốn để những người khác làm bia đỡ đạn. Pháo hôi cái từ ngữ này, nàng không có chút nào ưa thích, tốt, đường sư muội, ngươi thật là một cái người tốt, đường quả trong lòng nhịn không được cười lên một tiếng. Kỳ thật nàng không phải người tốt, chỉ là người không đáng nàng không phạm nhân. Nếu là đặt tại ngay từ đầu, nàng chỗ sâu thời điểm tối tăm nhất, nàng cũng không nhất định sẽ làm ra cái lựa chọn này, mà là trơ mắt nhìn những người này chết tại yêu thú trong miệng. Về sau nàng suy nghĩ sâu xa một chút, đều là pháo hôi, cần gì vì khó pháo hôi, công việc tại cái thế giới này cũng không dễ dàng, mọi người mau lui lại, gặp nguy hiểm. Chu Nho Lôi kéo giọng hô to một tiếng. Quả thật làm cho tất cả mọi người sửng sốt một chút, nguy hiểm lập tức tới ngay, tranh thủ thời gian lui. Có năm thứ nhất đại học phê nguyên anh kỳ yêu thú cùng người điên xông lại, không biết có bao nhiêu. Chu Nho lần này âm thanh rất lớn, còn cần linh lực, hô xong, hắn thừa dịp đám người sửng sốt thời điểm, nói một tiếng đường quả. Đường sư muội, chúng ta tranh thủ thời gian lui đi, được, đường quả nhẹ nhàng gật đầu. Không chút do dự liền cùng Chu Nho thật nhanh hướng mặt ngoài rút lui, nhìn xem hai người hành động, cũng không ít người đi theo đám bọn hắn hướng mặt ngoài chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có một bộ phận thì là đang chần chờ, nhưng Chu Nho là một bên chạy, nói thật gặp nguy hiểm, bộ dáng kia để không ít người tin phục, bất kể như thế nào, chúng ta chạy trước, các ngươi nếu là không tin, ta cho ngươi làm cái lời thề. Nếu là một hồi người không có yêu thú lao ra, ta Chu Nho tu vi mãi mãi cũng không được tiến bộ. Đây chính là đường sư muội mời hắn giúp làm chuyện thứ nhất. Hắn khẳng định phải làm thật xinh đẹp, Chu Nho đều phát thệ, đám người lập tức cũng không quản cái gì. Vùng ra chân liền hướng bên ngoài phi nước đại, đường tương nhìn qua thái sơ môn đám người hướng mặt ngoài rút lui tràng cảnh, có chút mắt trợn tròn. Nhất là đường quả cùng Chu Nho hai người, chạy nhất nhanh. Cách chương.